Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vận ở một cái, loại rượu này chắc không chỉ mười mấy độ, phải tới hơn 40 độ rồi. Cô xoa xoa trán, tự trách mình sao lại uống trong lúc nóng giận đang đứng vững. Cô vội vã tìm chỗ ngồi gần nhất để ngồi xuống. Đặt mạnh ly rượu xuống bàn trà, không uống được thì đừng có uống bừa. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô bắt đầu say, cảm thấy khá thú vị. Vừa định tiến lại gần, cô đã quát. Đừng lại gần, ngồi yên đó, không thì em sẽ đánh anh đấy. Em ghét nhất là bị oan. Sau khi uống rượu, cô càng nghĩ càng tức. Người này vừa đến đã không để em yên. Kế khích tướng của anh dùng khá hay đấy, khiến em uống say mất. Anh không có ý làm em say. Nghiêm Mộ Hàn nói nhỏ. Thôi đi, anh đúng là kẻ tiểu nhân xảo quyệt. Chu Linh Vận vẫn rất tức giận. Cô lắc lắc đầu. Không có chuyện gì thì anh tự đi đi. Em cần nghỉ ngơi. Nói xong, cô đứng dậy, không thèm để ý đến Nghiêm Mộ Hàn nữa. Bước đi loạng choạng về phòng. Vào phòng, cô đóng sập cửa lại. Mò mẫm đến giường, không cởi áo khoác, đắp chăn ngủ luôn. Nghiêm Mộ Hàn nhìn theo cho đến khi cô vào phòng mới thu hồi ánh mắt. Cãi nhau với cô như vậy cũng không tệ. Ít nhất cô không còn lạnh nhạt nữa. Và cô cũng không nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Đây hẳn là tín hiệu tốt. Chỉ là cô vẫn rất bài xích việc thân mật với anh. Đúng là nan đề. Nghĩ lại, anh đã bị lạnh nhạt 3 tháng rồi. Không biết phải làm sao để cải thiện mối quan hệ này. Cách anh chiều chuộng cô hoàn toàn không có tác dụng. Hôm nay lại còn chọc cô tức giận. Nghiêm Mộ Hàn nhìn chai rượu và ly đổ trên bàn, cũng rót một ly uống. Uống vài ngụm, anh cảm thấy rượu này hậu vị rất mạnh, đầu cũng bắt đầu choáng váng. Tối nay anh không muốn về đơn vị ngay, nên ngủ luôn trên sofa. Không biết bao lâu sau, tiếng bi bi cô vang lên, anh liếc nhìn, dù không muốn nhưng vẫn phải trở về đơn vị. Khi Chu Linh Vân tỉnh dậy, không thấy ai, nghĩ rằng anh ta nghe lời thật, đã đi rồi. Rượu có thể giải quyết vấn đề mất ngủ, nhưng sau khi say, đầu vẫn đau và chóng mặt, vô cùng khó chịu. Đang định đi vệ sinh rửa mặt, bỗng có tiếng gõ cửa, Chu Linh Vận mặc áo khoác ra mở. Ai đó, tôi là bảo vệ A Phúc. Chu Linh Vận nhìn qua lỗ nhòm thấy người mặc đồng phục bảo vệ, xác nhận là nhân viên thường tuần tra nên mở cửa. Có việc gì, anh Nghiêm nói nếu cô tỉnh dậy không khỏe, bảo tôi mang thuốc đến. Nói rồi, bảo vệ A Phúc đưa túi thuốc cho Chu Linh Vận. Cô ngớ người nhận túi, lẽ nào anh ta biết bệnh tình của mình? Cảm ơn. Không có gì, không có việc gì, tôi đi trước. Chu Linh Vận nhìn bảo vệ đi rồi, mở túi ra mới biết bên trong là thuốc giải rượu. Tâm tư người đàn ông này, hừ, cô sẽ không cảm động bởi chút ân huệ nhỏ nhoi này đâu. Không uống thì phí, đọc hướng dẫn sử dụng xong, cô uống một viên. Uống xong, cơn đau đầu do say cũng dịu đi, người khá hơn hẳn. Hồi phục sức lực, Chu Linh Vận lập tức đến công ty làm việc. Tết Nguyên Đán là dịp quan trọng. Biêu điện yêu cầu công ty phải có người trực. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường nhiều nhân viên muốn về quê ăn Tết, Chu Linh Vận không muốn về nên ở lại trực, cùng hai kỹ sư khác thay phiên. Vậy là đêm giao thừa và mùng 1, cô đều trực ở biêu điện, đến mùng 2 mới rảnh. Nghiêm Mộ Hàn gọi điện cho Chu Linh Vận nhưng cô không nghe, tưởng cô về quê nên cũng về theo. Kết quả không thấy đâu. Tết ở nhà rất ngột ngạt vì không biết cô đi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô không muốn anh tìm thấy, có lẽ đã đến nơi nào đó anh không thể tới. Lòng anh bỗng hoang mang, nghĩ phải nhanh chóng dỗ vợ về. Chu Linh Vận trực ở Quảng Nguyên xong, lại đến Bằng Thành trực tiếp, cả kỳ nghỉ Tết đều làm việc. Sau Tết là thời điểm tốt để công ty mở rộng nghiên cứu sản phẩm và tuyển người, nên cô ở lại Bằng Thành tích cực triển khai công việc. Học kỳ 2 năm thứ 3 cô đã học trước rồi, nên không cần về Quảng Nguyên dự lớp. Nghiêm Mộ Hàn đến nhà cô 2 lần không gặp, trong lòng bức bối, sau đó đến công ty mới biết cô đã đi Bằng Thành. Phải đến tháng 4 mới về Quảng Nguyên, anh thực sự kiên nhẫn hết mức rồi. Nhưng anh không có nhiều phép, đến Bằng Thành cũng không làm được gì. Chỉ có thể đợi cô ở Quảng Nguyên, lúc này anh lại phải đi Tây Bắc làm nhiệm vụ. Chỉ kịp viết bức thư ngắn rồi lên đường làm nhiệm vụ bí mật 3 tháng. Chu Linh Vận ở Bằng Thành mất 2 tháng tuyển được 5 nhân viên nghiên cứu, mua thêm thiết bị nhập khẩu phát triển sản phẩm, tiêu hết hơn 60 vạn, tiền vay ngân hàng gần như cạn kiệt. Lại còn các khoản chi khác, số tiền trong tài khoản chỉ còn 20 vạn, tạm đủ duy trì hoạt động vài tháng. Vì vậy cô rất cần triển khai dự án sinh lời, hoàn thành hợp đồng với bưu điện để nhận thanh toán. Xử lý xong việc ở Bằng Thành, Chu Linh vận về Quảng Nguyên, ghé trường đúng lúc lễ tốt nghiệp nghiên cứu sinh, được mời tham dự. Thời gian tốt nghiệp của nghiên cứu sinh và đại học khác nhau, nghiên cứu sinh thường tốt nghiệp tháng 4, đại học tháng 6. Tại lễ tốt nghiệp, Chu Linh Vận gặp Trần Vượng, anh ta rất nhiệt tình trò chuyện. Cô hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình này. Trước đó, Trần Vượng đi ngang qua khu nhà cô, thấy thư của Nghiêm Mộ Hàn trong hộp thư. Anh ta đọc lén lá thư, cuối cùng hiểu tại sao hai người ly hôn, thậm chí mừng vì sự chờ đợi của mình đáng giá. Chỉ cần họ ly hôn, anh ta sẽ có cơ hội. Vì vậy sau lễ tốt nghiệp hôm nay, anh ta định gợi ý với Chu Linh Vận. Nhưng chưa kịp có cơ hội, đã nhận được điện thoại khẩn từ gia đình, bảo về gấp. Không ngờ chuyến về này khiến anh ta bị trù dập trong công việc ở viện nghiên cứu, sự nghiệp sau này có thể nói là thảm hại. Trần Vượng xuất thân gia đình đơn thân, con một, cha mất sớm vì tai nạn lao động, gia đình nghèo khó, chỉ còn mẹ Tần Tảo nuôi anh khôn lớn, nỗi khổ không cần nói cũng rõ. Giờ mẹ anh lâm bệnh, là người con hiếu thảo, anh không thể bỏ mặc. Về nhà, tình trạng mẹ rất nguy kịch, phải đưa đến bệnh viện lớn ở Quảng Nguyên cấp cứu, chẩn đoán ung thư dạ dày, cần phẫu thuật tốn kém. Nhưng anh mới ra trường, lấy đâu ra tiền, đây đúng là khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời anh. Lúc này, anh nghĩ đến Chu Linh Vận đang làm chủ công ty, liền gọi điện. Chu Linh Vận nghe điện thoại, giọng anh nghẹn ngào, mẹ anh bị bệnh nặng, em có thể cho anh mượn ít tiền không? Trần Vượng từng cứu cô không thể từ chối. Được thôi, anh cần bao nhiêu? 5 vạn được không? Chu Linh Vận có hơn 30 vạn tiết kiệm, cho mượn 5 vạn không thành vấn đề, lập tức đồng ý. Được, 5 vạn đủ không? Em đưa tiền cho anh thế nào? Cảm ơn em nhiều, 5 vạn đủ rồi. Em đến bệnh viện Trung Sơn số 6 ở Quảng Nguyên nhé. Được, em sẽ đến vào chiều nay. Đây là chuyện tính mạng, dù Trần Vượng nói 5 vạn đủ, nhưng cô định cho 6 vạn. Khi Chu Linh Vận đến bệnh viện, đưa gói tiền 100 đồng bọc báo cho anh vừa cảm kích vừa thấy nhục nhã. Một người đàn ông như anh lại phải đi vay tiền phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ trẻ đẹp này giàu có hơn anh nhiều, trong lòng anh cảm thấy vô cùng tự ti. Nhưng vì mẹ, anh buộc phải nhận, có lẽ cô không bao giờ nhìn thẳng vào anh, vì anh không xứng. Anh cảm thấy bất lực sâu sắc, địa vị, năng lực, tiền bạc, trí tuệ. Anh đều thua kém cô hoàn toàn, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chu Linh Vận không biết anh nghĩ gì, chỉ thúc giục. Có tiền rồi thì nhanh đóng viện phí cho bác đi. Bệnh tình không thể chậm trễ. Ừ, tôi đi đóng tiền ngay. Ung thư thời này, hiện đại còn khó chữa, huống chi thời điểm này. Chu Linh Vận nghĩ có tiền chữa bệnh vẫn còn hy vọng. Khi Trần Vượng đi đóng tiền, mới biết cô cho nhiều hơn, vừa cảm động vừa xấu hổ. Sau hơn một tháng điều trị, mẹ Trần Vượng qua đời, công việc của anh cũng mất, lại còn mắc nợ lớn vì chữa bệnh cho mẹ. Đây đúng là lúc đen tối nhất cuộc đời, anh thực sự không biết phải làm gì. Chu Linh Vận và anh rốt cuộc là đồng môn, lại cùng khoa, vì cùng tham gia dự án bưu điện nên biết hoàn cảnh của anh, rất thông cảm, mời anh gia nhập đội nghiên cứu của công ty. Sư huynh, gia nhập công ty Tinh Hưng của em đi, em đảm bảo lương ở đây cao hơn viện nghiên cứu. Trần Vượng làm sao từ chối được, vui vẻ nhận lời. Anh cần tiền, cần sự nghiệp để chứng minh bản thân. Sau hàng loạt đả kích, Chu Linh Vận vẫn nhiệt tình giúp đỡ, anh làm sao không cảm động. Lúc này, trong lòng anh nảy sinh ý nghĩ không nên có bằng mọi giá phải có được người phụ nữ này. Ý nghĩ ám ảnh này trở thành bi kịch lớn hơn trong đời anh, cũng gây ra tai họa cho người khác. Chu Linh Vận lúc này không biết rằng lòng tốt của mình sẽ trở thành ký ức đau khổ. Cô chỉ quá muốn trở thành doanh nhân thành đạt, nào ngờ rơi vào vực thẳm. Cách chương.